Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, là thời điểm nên kết thúc. Ầm ầm ầm, sóng trùng kích, nham thạch, tia laser, kiếm khí các loại, chờ, đủ loại lực lượng nổ bể ra đến. Thật là làm cho cả thiên không mặt đất, đều tại lay động, không gian đang vặn vẹo, dường như muốn nứt ra. Đối mặt mênh mông như vậy công kích, chính là được xưng bất diệt bách thú Kaido, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp trọng thương, lâm vào trạng thái hưu miên. Một kích này uy thế quá lớn, chính là cách màn ảnh, mọi người như cũ cảm thấy rung động, thậm chí còn kinh sợ, đồng thời cũng có chút hứa vui mừng. May mắn là ở giữa không trung bùng nổ, nếu trực tiếp đánh ở trên mặt đất, mọi người thậm chí cảm thấy đến toàn bộ bản bộ cứ điểm đều sẽ vỡ vụn. Giờ khắc này, cả thế giới đều chấn động theo. Ngông cuồng các hải tặc cũng đều cảm giác được. Đến từ lực lượng sợ hãi. Đây là muốn, thí thần sao? Mọi người nuốt nước miếng. Giống như Mộng Nghệ Bàn lẩm bẩm lên tiếng. Thần thoại Lorin cho dù chết, cũng sẽ bị thế nhân nhớ đi. Dù sao, hắn chính là cá nhân lực áp 4 vị cường giả đỉnh phong A, đây là một trận tái nhập sử sách rộng. Lớn chiến tranh, người một người ánh sáng, lại đủ để lấn át trận này chiến tranh. Mariezoa hạ kỳ dưới lời bình, sau đó hơi lộ ra đáng tiếc lắc đầu một cái, liền muốn xoay người rời đi đang lúc. Trên chiến trường, biến cố nảy sinh, bản bộ chiến trường, Mona nụ cười còn chưa triển lộ. Lại đột nhiên ngưng trệ đi xuống, như gặp bất khả tư nghị nhất chi cảnh. Akainu, Aokiji, Kizaru ba người đều sững sờ tại chỗ, thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Gặp Sengoku, đều nháy mắt mấy cái, không dám tin. Trên bầu trời kim sư tử Shiki, càng là thiếu chút nữa một đầu ngã xuống, lộ ra vẻ chấn động, dâu trắng đều sững sờ, chợt cười lên ha hả. Chỉ có Hancock các loại, chờ, nữ hài, đều lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng âm thầm thở một hơi. Ban đầu ở Prometheus thời điểm, Lorin tự hồ liền khiến cho dùng qua một chiêu này. Tashiji cái này mới phản ứng được, vui vẻ nói, thật sự là vừa mới khẩn trương thái quá. Lại Lorin đối mặt địch nhân quá mức đáng sợ, nhất thời thất tâm thần, ầm ầm ầm. Trên bầu trời năng lượng vẫn ở chỗ cũ cuồn cuộn nổ tung, nhưng lại dần dần suy yếu đi xuống, ánh sáng cắt giảm, điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người thấy rõ trong sân một màn, đều không ngoại lệ, từng cái xem thanh nhân, đều đồng loạt lộ ra giống nhau thần sắc, đều là sững sờ tại chỗ, giống như hóa đá như vậy, chỉ thấy, ở đó vô tận hào quang óng ánh trung tâm nhất. Một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Hắn bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt bạch mang. Cái này bạch mang tầng tầng lớp lớp, giống như quy giáp như vậy, hiện lên phong cách cổ xưa thêm thần bí thâm thúy ý. Giống như Thái Sơn như vậy đến lập vạn cổ, nguy nhiên bất động. Các ngươi hết sức. Hào quang óng ánh bên dưới, Lorin đứng chắp tay, nhìn xuống gáp 6 người, nói, lúc này còn sót lại năng lượng ánh sáng vẫn ở chỗ cũ nổ tung, lại chỉ có thể trở thành bối cảnh. Giờ khắc này Lorin như thần xuống trần, mênh mông chi uy không thể nhìn thẳng. Một màn này cũng phảng phất hóa thành vĩnh hằng, thật sâu khắc vào sở hữu xem cuộc chiến chi trong não hải người. Đây là kinh khủng bực nào phòng ngự. Chính là gặp Sengoku, dâu trắng Shiki, tóc đỏ đám người đều lộ ra rung động cùng vẻ khó tin. Trước nhất phục hồi tinh thần lại là Sengoku, hắn híp con mắt, trầm giọng mở miệng nói, cái này hẳn không thể nào thường dùng, tất nhiên tồn tại nào đó loại hạn chế. Tiếp tục công kích. Còn lại Akainu 5 người cũng lập tức phản ứng, khẽ cắn răng, từ mỗi cái phương hướng nhằm phía Lorin đánh ra cường đại nhất công kích. Đáng tiếc, kết cục là làm người tuyệt vọng. Ngay cả là gáp thiết quyền, đều chỉ có thể đem Lorin bên ngoài thân ánh sáng đánh ra từng đạo rung động, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Còn như Akainu 4 người công kích, cuối cùng cơ hồ bị không nhìn. Hay a, Nhưng vào lúc này, Kế Gáp cùng Lorin đụng nhau một quyền sau đó. Sengoku chợt vọt tới, lóng lánh Phật quang cự trường. Ầm ầm đè xuống, đa trọng trùng kích ba. Ầm, bàng bạc lực lượng bộc phát ra. Liên tiếp ba đạo sóng trùng kích trong nháy mắt thành hình. Liền như thủy triều, dậy sóng không dứt tuôn hướng Lorin. Cái này làm cho Sasa len lén bay trở về bất tử điểu Marco. Cùng với Ino hai người, đều cảm thấy một chút bộ dạng sợ hãi. Bọn họ minh bạch, Sengoku tại đối mặt bọn hắn hai cái thời điểm, căn bản không dùng toàn lực. Có thể nhường cho hai người càng kinh sợ là, đối mặt mênh mông như vậy một đòn, Lorin nhưng ngay cả mắt đều không nhấc thoáng cái. Chẳng qua là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Siêu, trong phút chốc, Lorin thân ảnh, mang theo tại kinh khủng bạch mang trong. Giống như một viên như đạn pháo giận hướng lớn lên không. Vậy mà trong nháy mắt xuyên thủng sóng trùng kích thủy triều. Oanh một tiếng đụng vào kim quang đại Phật trên. Ầm, kinh khủng sóng khí bao phủ mà ra. Một cái đụng này bên dưới, Sengoku trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đang muốn truy kích lúc, Gáp lại xông lại. Lorin không thể không cùng Gáp quấn quýt lấy nhau. Gáp cuối cùng là đến đứng ở cái này đại hải đỉnh cao nhất nhân vật. Nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Haki thể thuật cũng là đăng phong tạo cực. Cứ việc Lorin mỗi một quyền cũng có thể đem đánh lui. Nhưng thủy chung khó mà thật sự thương tổn đến vị này hải quân anh hùng. Hơn nữa Mona cùng với tam đại tướng đi khắp chiến trường. Thỉnh thoảng dùng một chút lực trùng kích mạnh mẽ chiêu thức. Trở ngại Lorin công kích. Lại có Sengoku ở một bên đánh ra sóng trùng kích. Lorin vậy mà nhất thời bị ba người cuốn lấy. Ta ngày, đây chính là thần thoại sao? Lorin nhưng không biết, đứng bên ngoài hải quân tướng lĩnh, Thất Vũ Hải, cùng với len lén chạy về tới Marco đám người. Cơ hồ xem sững sờ. Ở trong mắt bọn hắn, Lorin lấy một địch sáu, lại còn đánh cân sức ngang tài. Hắn mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một đạo hỏa diễm đánh ra, cũng phải để cho sáu người ngưng thần đối đãi. Hơi không cẩn thận, lại sẽ như Sengoku như vậy khóe miệng tràn máu. Nhưng sáu người công kích đánh vào Lorin trên người, lại không đến nơi đến chốn. Dù là gáp toàn lực ứng phó, một cái thiết quyền, gắng gượng đánh vào Lorin trên người, cũng chỉ là để cho Lorin cau mày một cái a. Tầng kia ánh sáng, giống như rãnh trời như vậy, ngăn trở hết thảy công kích. Tầng này bạch mang, kết quả là vật gì? Cái gì ác ma quả thực có thể làm được trình độ này? Gekko Moria rung rung nói, nhưng cũng không thể kiềm chế lộ ra một chút tham lam. Nếu là đạt được Lorin thi thể, hắn cũng không phải quét ngang tứ hải. Chính là Kaido lại tính là gì? Đây chính là lăng giá tại truyền thuyết trên lực lượng. Thần thoại sao? Rob, Lucci đám người nghĩ đến C tổ chức đối với. Đúng, cường giả phân chia, không khỏi lẩm bẩm nói. Có lẽ cũng chỉ có truyền thuyết trung cổ thời đại binh khí mới có thể đánh bại lúc này Lorin đi. Cái này tựa hồ có chút lợi hại quá mức a. Tóc đỏ sang sắc mặt ngưng trọng nói. Bất quá, thật như vậy đánh xuống, Lorin sớm muộn phải bị công việc bắt a, còn không chạy sao? Hải quân nhất phương có 6 vị cường giả đỉnh phong, hoàn toàn đủ để tiến hành xa luân chiến. Lorin liều mạng thể lực khẳng định không đụng nổi, mà lúc này Sengoku mấy người cũng đều nhận ra được, công kích cũng càng có chương pháp, không cầu có công. Chỉ cầu đem Lorin ngăn chặn. Đây là muốn sống sờ sờ dây dưa đến chết Lorin. Dần dần, toàn thế giới nhưng phàm có chút kinh nghiệm chiến đấu người đều nhìn ra, không khỏi lộ ra chút bất xỉ vẻ. Vốn chính là vây công, lại còn muốn luân lạc tới dựa vào hao tổn mới có thể thắng trình độ. Bất quá điều này cũng không có thể nói hải quân vô xỉ. Dù sao cái này bản chính là hải quân luôn luôn tác phong. Có thể vây công liền tuyệt không một mình đấu. Không đánh lại liền dây dưa đến chết ngươi. Đây chính là thể chế đại ưu thế. Đồng thời cũng là đại hải tặc thời đại trước. Hải tặc bị hải quân đuổi chạy duyên cớ. Đại hải tặc thời đại. Sau này sẽ phát triển như thế nào đây? Nhìn một màn này, dâu trắng đôi mắt thâm thúy, chợt khẽ lắc đầu. Cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn lập tức chính là một cái muốn chết người. Chỉ hy vọng, Marco bọn họ, có thể hảo hảo sống tiếp đi. Nhưng vào lúc này, nổ ầm không chỉ trong chiến trường. Chợt truyền ra một đạo cực kỳ ngột ngạt khí tức. Phảng phất thái cổ hung thú hạ xuống hiện thế. Dẫm nứt thời không mà tới. Theo tới, là một đạo khinh đạm. Nhưng lại tràn đầy bá đạo nhìn bằng nửa con mắt thanh âm. Là thời điểm, nên kết thúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.